Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thầy bói lúc ban đầu, chỉ có em trai Tần Long là sẵn sàng nói chuyện với cô. Vì sợ rằng việc cô tự nói sẽ làm khách sợ hãi, nên phòng của cô ở tầng áp mái, bình thường không được phép xuống dưới. Chỉ có Tần Long mới gõ cửa, hỏi cô đang làm gì. Tranh thủ khi cha mẹ không chú ý, lén để đồ ăn vặt và đồ chơi trước cửa. Tần Tâm hít một hơi thật sâu, trong giọng nói có chút nghẹt ngào. Thầy bói nói, Tiểu Long chính vì thường xuyên ở bên tôi mà vận mệnh ngày càng yếu ớt. Nếu không thì cũng sẽ không bị những người đó nhắm đến. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu không thể báo thù cho cậu ấy, thì sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không quan tâm đến oán khí trong lòng, hóa ra cô ấy cảm thấy có lỗi. Tôi di chuyển cái ghế chắn đường cô ấy lau nhà sang một bên. Tôi khuyên, cô không thể nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, em trai cô chắc chắn không muốn cô gặp chuyện. Cô ấy để cây lau xuống, nở một nụ cười. Hai, đừng lo, tạm thời tôi cũng chưa nghĩ quẩn đâu. Nhưng dù cô ấy nói như vậy, ánh nhìn kiên quyết trong mắt lại không hề giảm bớt. Tôi cảm thấy không yên tâm, vẫn muốn khuyên thêm, nhưng cô ấy đã quay lưng lại, cầm khăn lau bàn, điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra, phát hiện là cuộc gọi từ Hứa Tử Hằng. Alo, là tôi, Trang Tử, tôi biết cách giải quyết vấn đề của cậu rồi. Cậu lên tầng 6 nhé, tôi đang chờ cậu ở đây, tiện thể gọi cái cô Tần đó qua. Tôi muốn thử xem có thể xử lý oan khí trong cơ thể cô ấy không. Được, chúng tôi sẽ đến ngay. Từ tầng 3 lên tầng 6 không xa, leo cầu thang một lúc là tới. Cửa nửa mở, tôi đưa tay đẩy vào. Bên trong được trang trí gọn gàng sáng sủa, hơi theo phong cách cổ điển. Vừa vào cửa đã thấy phòng khách, có sofa và TV đầy đủ. Có một bộ bàn ghế bằng gỗ hương dựa vào tường. Cậu, giúp tôi đóng cửa lại. Giọng Hứa Tử Hằng vang lên từ trong phòng. Tôi đóng cửa lại, đi vào trong. Phòng này có kích thước như phòng ngủ phụ, nhưng bên trong không có giường. Dưới sàn là những chiếu cói. Có một bàn thấp, trên bàn có một lư hương đang cháy nhang. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh không rõ chữ ký. Trong góc sâu nhất có hai dãy giá sách màu đỏ. Hứa Tử Hằng đã thay áo đạo, tóc xoăn buộc lại bằng dây thun, để lộ trán sạch sẽ. Ngồi xếp bằng trên chiếu cói, cậu ấy cầm bút lông vẽ ký hiệu trên giấy. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, cũng có phần giống như tiên phong đạo cốt. Hứa Tử Hằng không ngẩng đầu lên, đã nói với chúng tôi, ngồi đi. Tần Tâm lại gần quan sát, hỏi cậu ấy, cậu vẽ cái gì vậy? Vẽ bùa thanh tẩy, đồ có thể cứu mạng cô. Tần Tâm kêu lên, cậu đổi đồ, trông có vẻ ra gì đó. Đúng vậy, Hứa Tử Hằng thẳng lưng, nhưng chưa kịp tự mãn được mấy giây thì bị câu nói tiếp theo của Tần Tâm làm gián đoạn. Chỉ có cái đầu vàng của cậu trông hơi kỳ quặc. Hứa Tử Hằng nắm chặt bút lông, suýt nữa thì vẽ lệch. Thấy hai người sắp cãi nhau, tôi vội vàng hòa giải, hỏi, Tử Hằng, sư huynh của cậu không đến à? Không, tôi vừa đi tìm người thì phát hiện sư huynh không có ở đây, và còn để lại một tờ giấy cho tôi giống như sư phụ. Cậu ấy hoàn thành một lá bùa, cẩn thận nhấc lên, để sang một bên cho khô, sau đó từ trong tay áo, lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. Trên đó chỉ viết một hàng chữ, giải dây cần người buộc dây, xương cốt và thịt phải trả lại. Tôi đọc xong thì càng mơ hồ hơn. Xương cốt và thịt, chẳng lẽ ám chỉ đến M, Á, U mà tôi đã truyền cho Trình Phi lúc ở bệnh viện. Nhưng làm sao để trả lại đây? Chẳng lẽ phải bắt cậu ấy lại để hút M, Á, U sao? Chỉ có thể hỏi Hứa Tử Hằng. Cách chương.